Năm căn, năm lực. Biên soạn Thích Viên Giác. Con đường tu tập của đạo Phật để đạt được mục đích giải thoát tối hậu bao gồm trong 37 phẩm trợ đạo, còn gọi là 37 yếu tố giác ngộ. Đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám chánh đạo. Đây là những nguyên tắc căn bản của mọi đường lối tu tập cho cả Nguyên Thủy và Đại Thừa Phật giáo. Có lần Đức Phật nhấn mạnh rằng, về sau giáo đoàn có sự sai khác về nếp sống, sinh hoạt, về quy chế tổ chức, nhưng không thể có sự sai khác về đường lối tu tập, về 37 phẩm trợ đạo. Mỗi pháp đều có lãnh vực riêng và lộ trình tâm riêng, nhưng đồng thời nó mang tính thống nhất và đang quyện vào nhau, bổ sung cho nhau. Trong phạm vi đề tài, chúng tôi sẽ trình bày phần năm căn và năm lực là một phần của con đường tu tập nhưng rất quan trọng. Có thể nói, năm căn, năm lực là những yếu tố giác ngộ căn bản làm nền cho 37 phẩm trợ đạo. Phần 1. Định nghĩa. Năm căn. Căn nghĩa là rễ, là nguồn gốc, là cơ sở xuất phát. Năm căn là năm cơ sở tâm lý thiện. Từ đó, mọi thiện pháp sinh khởi. Nói cách khác, chúng là năm đức tính căn bản cho thiện tính, giải thoát tính, gồm có: 1. Tính căn là niềm tin đối với Tam Bảo, Tứ Đế. 2. Tấn căn, nỗ lực tu tập thiện pháp. 3. Niệm căn, nhớ nghĩ chánh pháp. 4. Định căn, trụ tâm vào một cảnh. 5. Tuệ căn, hiểu rõ chân lý. Tóm lại, năm căn là năm cơ sở sinh khởi của tất cả các thiện pháp. Năm lực. Lực là năng lực, là sức mạnh, là năm sức mạnh tinh thần, năm khả năng do thực hành năm căn đưa tới, làm cho hành giả giác ngộ. Nói cách khác, năm lực là kết quả thực hành năm căn, như do tính căn mà có tính lực, gồm có năm lực như sau. 1. Tính lực là tâm loại bỏ được hoài nghi và những niềm tin sai lầm. 2. Tấn lực là năng lực tu tập diệt trừ bất thiện pháp gồm trong bốn chánh cần. 3. Niệm lực là sức mạnh do tu tập hành bốn niệm xứ. 4. Định lực là sức mạnh do tu tập thiền định loại bỏ mọi tham ái. 5. Tuệ lực là sức mạnh nhờ tuệ tri về bốn chân lý đoạn tận vô minh. Mối quan hệ giữa căn và lực là mối quan hệ nhân quả hỗ tương. Tu tập căn thì phát huy sức mạnh của lực, sức mạnh của lực sẽ làm cho căn càng vững chắc. Ví dụ, khi phát khởi đức tin đối với Tam Bảo, đức tin ấy có tác dụng đưa mình vào con đường thiện. Khi vào con đường thiện thì đức tin đối với Tam Bảo càng sâu. Phần 2. Nội dung của năm căn và năm lực. 1. Tính căn và tính lực là niềm tin, là sự tin tưởng hay một lý tưởng để hướng đến. Ở đây là niềm tin vào bậc đạo sư, Đức Phật và giáo pháp của Ngài, là bước đầu xây dựng lộ trình tâm hướng thượng và hướng thiện. Niềm tin của người Phật tử là biểu hiện của sự thấy biết sâu sắc của chánh kiến. Con người ai cũng có một niềm tin, một lý tưởng tựa cho tinh thần và hành động. Ai cũng có một mục tiêu để hướng đến. Một người nếu không có một niềm tin nào trong đời sống của mình, người đó sẽ mất phương hướng, sẽ sống vội và sống ích kỷ, sẽ bị sa đọa và gặt hái khổ đau. Có người tin vào tài sản tiền bạc, lấy tài sản làm nơi trú ẩn, nương tựa. Họ an tâm khi tài sản tăng trưởng. Có người tin vào tình yêu, cho đó là lẽ sống của đời họ. Nếu không có tình yêu, cuộc đời sẽ mất hết ý nghĩa, vân vân. Nhưng sớm muộn gì, những người ấy sẽ nhận ra rằng những đối tượng của niềm tin thế tục có nguy cơ đưa đến bất an, bất hạnh và đau khổ. Kinh nghiệm về khổ đau thường trực trong cuộc đời làm cho con người thức tỉnh. Họ bắt đầu hướng tâm tìm kiếm những đối tượng cao siêu nào đó để tin tưởng, để làm mục tiêu và lý tưởng của đời mình. Người Phật tử khởi lên niềm tin đối với Đức Phật, hay nói một cách đầy đủ, Phật, Pháp và Tăng, lấy Tam Bảo làm nơi nương tựa, làm mục tiêu và lý tưởng của đời mình. Như vậy, tính căn bắt đầu phát triển. Đức Phật dạy về tính căn như sau: Này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin vào sự giác ngộ của Như Lai rằng: Đây là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây được gọi là tính căn. Chữ căn trong đạo Phật có ý nghĩa là gốc rễ ở tâm thức, như nói thiện căn ở tại lòng ta. Lòng tin của người Phật tử xuất phát từ một cuộc chuyển hóa nội tâm, một sự hiểu biết khởi lên từ kinh nghiệm thực tiễn cuộc đời đầy đau khổ. Thấy khổ và mong muốn thoát khổ là cơ sở của niềm tin trong đạo Phật. Như vậy, niềm tin của đạo Phật luôn bao hàm lý trí, chứ không thuần túy là đức tin, thuần túy theo quan điểm thần học. Đức Phật thường dạy: Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tin tưởng vào Đức Phật, giáo pháp và chúng tăng có nghĩa là tin tưởng vào điều kiện hướng về con đường giải thoát. Khi niềm tin đối với Tam Bảo được xác lập thì con người sẽ từ bỏ các hành vi bất thiện, làm giảm nhẹ áp lực của tham lam, sân hận và si mê. Ở trong tâm thức mình sẽ hình thành sức mạnh hướng về điều thiện, thích thú với điều thiện và nỗ lực thực hành điều thiện. Đó gọi là tính lực. Tu tập phát triển sức mạnh của niềm tin sẽ đưa đến khả năng từ bỏ một cách dứt khoát đối với điều ác, coi nhẹ các dục lạc thế tục, bao gồm tình cảm, tài sản, danh vọng. Sức mạnh ấy sẽ đưa đến đoạn trừ tham, sân, si, ích kỷ. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, tu tập tính lực liên hệ đến viễn ly, ly tham, đoạn diệt sẽ hướng đến từ bỏ, hướng đến niết bàn. Mặt khác, khi phát triển năng lực, niềm tin bạn sẽ không còn nghi ngờ hay do dự đối với thiện pháp và pháp môn. Như bạn có niềm tin vững chắc với Tam Bảo thì bạn sẽ nhận thức rõ rằng điều kiện là đáng làm, rằng tu tập thiền định là tốt đẹp cho tâm thức, là cách đoạn trừ phiền não. Bạn không nghi ngờ gì về điều ấy, cuộc đời bạn có một đường lối rõ ràng. Người Phật tử có niềm tin đối với Tam Bảo mà cuộc sống vẫn đầy rẫy những tranh chấp, tham đắm, hận thù thì người ấy chưa thật sự có niềm tin đúng đắn, do đó không phát huy được sức mạnh của niềm tin. Tóm lại, tính căn và tính lực là cơ sở và năng lực của niềm tin đưa đến từ bỏ điều ác, thực hành điều thiện, là lối thoát cho mọi bất hạnh và khổ đau, bất an. Đó cũng là thái độ coi trọng chân lý, đặt mục tiêu và lý tưởng mình nơi chân lý. 2. Tấn căn và tấn lực chính là nội dung của chánh tinh tấn trong Bát Chánh Đạo, tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo và tinh tấn trong Thất Giác Chi. Tấn căn là sự nỗ lực đúng đắn để đoạn trừ điều ác, phát triển điều thiện. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, dựa vào tứ chánh cần để thu nhận tinh tấn gì? Đây gọi là tấn căn. Khi đã có được niềm tin đối với Tam Bảo một cách vững chắc, năng lực của niềm tin ấy sẽ đẩy bạn đi tới, nghĩa là khởi lên tâm ước muốn hành động, muốn dấn thân để vươn tới cái tối thiện. Do đó, sự nỗ lực tinh cần, nhiệt tâm khởi lên, đó là tấn căn. Tấn căn như là hệ quả tất yếu của niềm tin. Nếu tấn căn không xuất hiện tức là đức tin của bạn chưa đúng mức. Bất cứ một công việc gì hay ước nguyện gì nếu không có sự nỗ lực tinh cần thì không thể thành đạt gì. Vì vậy, tinh tấn là một đức tính căn bản luôn luôn có mặt trên lộ trình tu tập từ bước đầu tiên cho đến mục tiêu cuối cùng. Một người có nhiệt tâm siêng năng làm việc hay thực hành các hình thức tu tập như tụng kinh, làm việc thiện, dầu vậy vẫn không được coi là tinh tấn. Bởi lẽ có thể có những động cơ vì danh, vì lợi đằng sau các hoạt động siêng năng ấy, có thể đưa đến phá hoại các thiện pháp. Tiêu chuẩn của tinh tấn được trình bày qua tứ chánh cần, bốn lĩnh vực nỗ lực chân chánh như sau. 1. Nỗ lực tinh cần không cho sinh khởi các điều ác chưa sinh. 2. Nỗ lực tinh cần đoạn trừ các điều ác đã sinh. 3. Nỗ lực tinh cần làm phát khởi các thiện pháp chưa sinh. 4. Nỗ lực tinh cần làm tăng trưởng những điều thiện đã sinh. Bốn lĩnh vực tinh cần có thể được hiểu như sau. 1. Tinh cần chế ngự sáu giác quan, đừng để sáu giác quan bị chi phối và lôi cuốn theo các đối tượng tham dục, làm cho các phiền não chưa sinh sẽ sinh. 2. Tinh cần đoạn trừ những tư duy bất thiện gồm có lòng tham dục, sân hận và hãm hại, đó chính là động cơ của mọi lỗi lầm tội ác. 3. Tinh cần tu tập các phương pháp mà Đức Phật đã dạy như thất giác chi, bát chánh đạo, qua đó làm phát khởi các thiện tâm, các công đức. 4. Tinh cần hộ trì, tu tập giữ gìn các thiện pháp đã có mặt đừng để thối thất, nhờ đó mà phát triển đạo lực và tuệ giác. Kinh Tăng Chi. Các công đức thiện tâm được hiển lộ dần dần chi phối toàn bộ dòng tâm thức. Những tâm lý ô nhiễm không có điều kiện tồn tại. Tâm thức được năng lực tinh tấn bảo vệ như người chiến sĩ khoác chiếc áo giáp. Đây là tác dụng của tinh tấn và tấn lực. Người có tấn lực không dễ sa ngã vào dòng đời, vì tấn lực có năng lực đưa bạn lên niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Tóm lại, niềm tin tạo nên ước muốn hướng thiện và hành thiện, và tinh tấn là thực hiện một cách tích cực các thiện pháp. Không có tinh tấn thì sẽ gian dở công phu như kinh Di Giáo dạy. Nếu người hành đạo mà hay biến nhát phế bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà ngừng. Dầu thiết tha có lửa, lửa cũng không có được. Sức mạnh của tinh tấn sẽ nhanh chóng đưa hành giả đến mục đích giải thoát như kinh Pháp Cú Phật dạy. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao những ngựa què. 3. Niệm căn và niệm lực. Niệm căn là khả năng chánh niệm tỉnh giác, là dụng tâm an trú vào các đối tượng cần an trú để đình chỉ sự đi hoang của tâm lý, đồng thời phát triển tuệ giác nhờ an trú tâm nên các đối tượng ấy, nghĩa là an trú tâm vào bốn lĩnh vực thân thể, cảm giác, tâm ý và đối tượng tâm lý, ta quen gọi là tứ niệm xứ hay tứ niệm trụ. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, cần phải quán niệm căn trong bốn niệm xứ. Năng lực chánh niệm sẽ làm nền cho định lực và tuệ giác phát triển. Năng lực ấy đều có sẵn trong tự thân của mỗi người. Thông thường, ta phóng tâm chạy theo ngoại cảnh qua các giác quan, bị ngoại cảnh chi phối dẫn dắt làm phân tán năng lực tâm thức. Chánh niệm là không phóng tâm theo ngoại cảnh nữa, mà quay về nội quán, làm chủ các hoạt động của thân tâm, nghĩa là biết rõ và chú ý về các hoạt động của thân thể, của các cảm giác vui buồn, các tư duy và các đối tượng tư duy. Nhờ chánh niệm, ta thấy rõ các hoạt động của thân thể và tâm lý, nên ta có thể chuyển hóa chúng từ thác loạn thành ổn định, từ ô nhiễm thành thanh tịnh, từ khổ đau thành hạnh phúc. Con đường chánh niệm được coi là con đường duy nhất phải đi qua để đạt được mục đích giải thoát. Đức Phật dạy, đây là con đường duy nhất để chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt khổ ưu, đạt tới chánh đạo, và chứng nhập niết bàn, đó là con đường an trú bốn niệm xứ. Niệm lực là tác dụng của chánh niệm, nhờ chánh niệm mà phiền não được tiêu diệt và thiện pháp được an trú vững chắc. Tác dụng của chánh niệm có thể phân tích như sau: A. Nhờ chánh niệm mà các tâm lý tham dục, sân hận và tà kiến dừng lại. Sự kích thích các tâm lý bất thiện không sinh, các phiền não lo lắng, sợ hãi không có cơ hội phát triển và xâm nhập, như Phật dạy: Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. B. Nhờ chánh niệm mà giữ gìn và an trú các thiện pháp, các công đức như bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Các công đức này được bảo vệ và phát triển. Nếu mất chánh niệm thì các công đức cũng mất. C. Nhờ chánh niệm mà tâm hồn được vững chãi, an ổn, thanh thản, có thể làm việc, sinh hoạt, tham dự mọi hoạt động xã hội mà không bị ô nhiễm hay phiền não tác động chi phối, như Phật dạy trong kinh Di Giáo. Nếu chánh niệm có sức lực vững mạnh thì dầu vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại, như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lát đồng thì không còn sợ hãi gì nữa. Sống gần gũi với ngũ dục mà không bị chúng làm hại, đó là đặc tính và tác dụng độc đáo của chánh niệm. Tóm lại, khi ta trở về an trú tâm, tỉnh giác trên các đối tượng như thân thể khi đi, đứng, nằm, ngồi, an trú tâm vào hơi thở vào và ra, ta bắt đầu lấy lại được quyền tự chủ, tâm lý đi hoang trở nên thuần thục, phát triển năng lực chánh niệm sâu hơn, ta làm chủ các cảm giác sung sướng hay khổ đau, tâm tư có hay không có tham lam, giận hờn, hãm hại, an trú tâm trên các pháp môn tu tập quán chiếu như vô thường, vô ngã, duyên sinh. Nhờ đó, các hoạt động tán loạn và vô ích của tâm sẽ đình chỉ, tâm sẽ ổn định và hướng về một hướng thanh tịnh niết bàn. 4. Định căn và định lực. Định căn là khả năng tập trung của tâm vào một đối tượng. Thường thì tâm ta theo đuổi các đối tượng liên tiếp không ngừng nghỉ. Những đối tượng thường được tâm ta bám víu theo đuổi là sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc chạm êm dịu và những ảnh tượng tư duy. Nói về định căn, Phật dạy: Thế nào là định căn? Vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ các pháp sở duyên được định, được nhất tâm. Hoặc nói theo kinh Di Giáo: Các thầy tỳ kheo tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Các pháp sở duyên là các đối tượng mà tâm nhận thức. Khi bị các đối tượng dẫn dắt chi phối, tâm ở vào trạng thái tán loạn. Tập trung tâm lại là gom tâm về một mối, nghĩa là trên một đối tượng cho đến khi tâm chủ thể và đối tượng là một thì tâm ở trong trạng thái thiền định. Khi ta tập trung vào một đối tượng chuyên nhất mà sự chuyên nhất ấy làm lòng tham, sân, hại tăng trưởng thì gọi là tà định. Nếu sự chuyên nhất ấy đưa đến thanh tịnh, diễn ly tham, sân thì gọi là chánh định. Tập trung tâm vào một đối tượng là ý nghĩa của chữ Samadhi, tịnh hay chỉ. Tập trung tâm vào một đề mục quán chiếu là ý nghĩa của chữ Dhyana, thiền hay thiền quán. Thiền định chân chính là bao gồm cả hai ý nghĩa ấy. Định lực là năng lực của thiền định. Thiền định tạo ra năng lực đoạn trừ các thế lực tâm lý bất thiện. Các thế lực ấy sâu có, cạn có, tùy theo tác dụng mạnh hay yếu mà thiền định có thể đưa tâm an tĩnh đến mức độ nào. Đức Phật thường đề cập đến thiền định qua bốn cấp độ: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi tâm có định thì có tác dụng đoạn trừ năm yếu tố trói buộc và gây bất ổn tâm lý, đó là: một, tham dục. Những ước muốn bất thiện là các đối tượng thích ý làm tâm dao động. 2. Sân hận. Những sự bất mãn không thích đối với các đối tượng không vừa ý làm tâm dao động. 3. Hôn trầm thụy miên. Trạng thái buồn ngủ, thụ động trầm uất, u trệ làm tâm không tỉnh giác. 4. Trạo hối. Trạng thái tâm chao đảo chập chờn, làm tâm dao động không yên. 5. Hoài nghi. Trạng thái tâm lý do dự không quyết định, làm tâm không vào định được. 5. Trạng thái tâm lý tích cực dần dần đi sâu vào nhất tâm được thành tựu, đó là tầm. Là trạng thái tâm ý và đối tượng hướng vào nhau. Tứ. Là trạng thái tâm lý và đối tượng gắn chặt với nhau, tuy hai mà một. Hỷ. Là trạng thái tâm lý hoan hỷ do định mà có. Lạc. Là trạng thái vượt qua hỷ, một sự thỏa mãn thân tâm. Nhất tâm là trạng thái không còn dao động, đây là ý nghĩa của định. Tóm lại, định có được là nhờ niệm lực, như khu vườn được làm sạch cỏ, cây trái được trồng chỉ cần siêng năng chăm bón là đơm hoa kết trái. Thiền định chủ yếu là đừng để các đối tượng tham dục khuấy động, đừng để dòng tư duy tuôn chảy bất tận, phải làm cho tâm dục đình chỉ và xả ly sự rối loạn của tư duy. Như vậy, những tạp niệm, những tâm lý bất an, tụ động, bám víu đều được xả ly và tâm định an trú. 5. Tuệ căn và tuệ luật. Trí tuệ là khả năng thấy biết một cách sâu sắc về bản chất của con người và thế giới, biết rõ các nguyên lý chánh tà, thiện ác, thấy rõ tính vô thường, vô ngã duyên sinh một cách trực tiếp. Chánh kiến, chánh tư duy là những biểu hiện của trí tuệ. Trí tuệ là nền tảng của mọi đức tính. Đức Phật dạy: với vị thánh đệ tử có trí tuệ, này các tỳ kheo, tất nhiên tín được an trú, tinh tấn được an trú, niệm được an trú, định được an trú. Như vậy, trí tuệ vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của các thành quả tu tập. Trong mọi lĩnh vực, mọi pháp môn, trí tuệ luôn luôn dẫn đầu. Do đó trí tuệ được người Phật tử coi là sự nghiệp của đời mình, duy tệ thị nghiệp. Trong kinh Căn Bản Pháp Môn, Đức Phật dạy có 3 cấp độ nhận thức. Cấp độ 1 gọi là tưởng tri, là nhận thức thông thường qua kinh nghiệm các giác quan. Nhận thức bị hạn chế bởi sự hạn chế của giác quan, chúng mang tính nhị nguyên phân biệt chủ thể và đối tượng, còn gọi là nhận thức hữu ngã. Cấp độ 2 gọi là thắng tri, là nhận thức trực tiếp qua thiền định, thấy rõ tâm lý và vật lý là một chuỗi duyên sinh vô ngã. Ở đây chủ thể và đối tượng tan biến trong cái thấy sáng tỏ. Cấp độ 3 gọi là liễu tri, là trên cơ sở thắng tri nhận thức viên mãn, nhổ tận gốc rễ của sự tham ái và chấp thủ. Chủ thể và đối tượng là một, giải thoát mọi ràng buộc của ba cõi. Trí tuệ chính là khả năng thắng tri và liễu tri. Có thể nói gọn, trí tuệ là nhận thức không ô nhiễm, đoạn tận mọi tham ái. Sức mạnh của trí tuệ gọi là tuệ lực. Một người có trí tuệ là có sức mạnh, đoạn trừ phiền não. Bất thiện pháp mà căn bản là sự tham đắm si mê đối với năm dục lạc, đoạn trừ sự chấp thủ mê đắm đối với các quan điểm, luận thuyết, tư duy, tư tưởng, biết rõ đấy là mê cung đưa đến rối loạn và khổ đau. Đoạn trừ sự chấp ngã, sự bám víu vào cái ta và cái của ta, đồng thời xuất hiện tâm từ bi hỷ xả. Đoạn trừ vô minh di tế, thành tựu giải thoát và giải thoát tri kiến, đủ phương tiện độ sanh. Tóm lại, trí tuệ chân thực là chiếc thuyền chắc nhất vượt biển sinh lão bệnh tử, là ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh, là thần dược cho mọi kẻ bệnh tật, là bú sắc chặt cây tiền não. Trích kinh Di Giáo. Như vậy, tuệ được coi là tối thượng của sự giải thoát. Phần 3 kết luận. Năm căn, năm lực là những đức tính căn bản cho mọi thiện pháp và mọi đường lối giải thoát sinh tử. Lộ trình tâm được trình bày qua năm căn, năm lực là lộ trình giải thoát, một pháp môn tu tập tuần tự từ thấp đến cao. Khi bạn có niềm tin vào điều thiện, có chỗ để hướng tâm trí của mình, bạn sẽ có niềm tin, lòng nhiệt thành và nỗ lực thực hiện lý tưởng của mình. Khi nỗ lực nhiệt tâm đã phát khởi, tâm ý của bạn sẽ an trú vào những đối tượng và mục đích cần thiết. Bạn không còn hoang mang do dự theo kiểu tiền lộ mang mang vị tri hà giản, nghĩa là đường trước mịt mờ chẳng biết đi về đâu. Tâm trí của bạn chỉ hướng về một điểm, soi sáng vào một điểm. Dần dần, sự thật hiển lộ dưới tuệ giác của bạn. Đến đây, mọi ưu phiền, đau khổ, tham dục, hận sầu đều rơi rụng. Bạn có một đời sống thanh thản và tịnh lạc. Năm căn, năm lực là một pháp môn có thể thực tập riêng và đưa đến kết quả giải thoát. Đồng thời pháp môn này vẫn có thể tu tập một cách dung thông với tất cả các phẩm trợ đạo mà không có chướng ngại gì. Tất cả đều